Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738 châm chọc. Tứ đại các chúng tu sĩ hàm dưỡng hảo đến lệnh phất y trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa liền nhịn không được thò qua mặt đi hỏi bọn hắn như thế nào không nói. Nàng còn không có tới kịp hướng kia lão giả dỗi thượng vài câu. Hâm Vân so nàng còn muốn nóng nảy mà đã mở miệng, ta xem ngươi này lão tiểu tử là nửa cái chân bước vào vãng sinh chi cảnh, trước khi chết ý thức đều bắt đầu hồ đồ. Nhân gia tài nguyên dựa vào cái gì đều phân cho các ngươi? Này đều có mặt mở miệng, bước tiếp theo có phải hay không muốn chúng ta yêu tu một đám bài hàng dài cầm bảng số, đem ra lông đều bái xuống dưới cho các ngươi luyện khí? Hâm Vân bla bla một hồi minh chào ám phúng, phất y nghe được thư thái, cũng đi theo kẻ sướng người họa lên, mọi người đều là khốn cùng tu sĩ. Như thế nào liền ngươi ra mặt sinh đến như vậy hậu? Dựa theo ngươi tư duy, giống ngươi như vậy không có hảo ý ma tu làm ta sống ở bị diệt sát sợ hãi chung. Vài thập niên đã tới đến nơm nớp lo sợ, nếu các ngươi không tồn tại, ta đều nên hóa thần phi thăng. Phất y nhìn đến hắn vươn một ngón tay chiều chính mình chỉ tới, tựa hồ lại muốn nói chút cái gì, chạy nhanh đoạt ở phía trước nói tiếp, ta đều nghèo đến vô pháp dưỡng kiếm, cũng không làm ai bồi thường ta tinh thần đã chịu tra tấn. Còn có, nếu ta nhớ không lầm, vừa mới ngươi thiếu chút nữa bị tự bạo người nọ giết đi. Nói đến vẫn là ta cứu ngươi một cái mệnh đâu. Ta xem này nhân quả liền ở hôm nay chấm dứt đi. Thỉnh dùng toàn bộ thân ra đáp tạ ta ân cứu mạng, lão giả vươn đi ngón tay run run dày dày thu trở về, bị hai người liên tiếp dỗi đến hô hấp không thuận, mà tức không xong, trong đầu hình như có vô số vù vù. Không phải thương thế phát tác, mà là sống sờ sờ khí ra tới, chờ hai người thống thống khoái khoái nói xong. Dẫn Vân mới chậm rãi vươn một con trắng nõn mảnh dài tay tới, che ở hai người trước mặt nói, hảo hảo, uống chút trà nóng bình phục nỗi lòng. Ở đây còn có rất nhiều minh lý lẽ đạo hữu, sẽ không nhân ngôn luận của một nhà liền sinh ra hiềm khích. Phất y cùng Hâm Vân đúng lúc thu khẩu, thập phần nghe lời mà bưng lên trà nóng tới uống. An tĩnh đến như là cái gì đều không có phát sinh quá. Trương Dương nghe được hai người bùm bùm một hồi lên án, trên mặt có chút không nhịn được, quay đầu nhìn về phía tên kia tán tu lão giả, ngữ mang cảnh cáo nói, tế cứu 10 vạn năm tới đủ loại gút mát, hai bên sai lầm chẳng phân biệt trên dưới, bồi thường một chuyện, đừng vội nhắc lại. Lão giả trong mắt rõ ràng có khó chịu, dương mắt đảo qua, chỉ thấy ở đây rất nhiều đồng đạo tu sĩ, cư nhiên đều nhận đồng hai bên sai lầm chẳng phân biệt trên dưới vừa nói. Hắn biểu tình liền càng thêm khó coi, hắn tuy là tán tu, nhưng tu ma vực tán tu minh đúng là hắn một tay thành lập. Thân là minh chủ, địa vị thực lực mọi thứ không thiếu. Hôm nay thế nhưng trước mặt mọi người bị nguyên anh sơ kỳ kiếm tu cùng nguyên anh trung kỳ yêu tu châm chọc, này quả thực là vô cùng nhục nhã, vực chủ lời này sai rồi. Ma tu đã chịu cực khổ, há là bọn họ này đó tự do tự tại tu sĩ có thể so? Lão giả vẫn là không chịu thu nhỏ miệng lại, ngữ khí hung hăng địa đạo, nếu ngoại vực tu sĩ không chịu đền bù, vậy đừng trách lão phu không ấn quy củ hành sự. Trương Dương bị hắn phản bác sau, trong lòng lập tức vụt ra một đạo lửa giận, thật vất vả tìm về vực chủ thân phận, cư nhiên còn phải bị cái tán tu liên tiếp rớt mặt mũi. Chẳng lẽ hắn biến mất mấy năm, mọi người đều dài quá phản cốt sao? Đang muốn mở miệng làm tả hữu hộ pháp kéo người lăn xuống đi, hắn lại nghe thấy đối diện truyền đến Dẫn Vân nhu hòa dò hỏi, kia đạo hữu hãy nói xem, người muốn như thế nào bồi thường? Nếu là ta chờ làm không được, người lại sẽ như thế nào, không ấn quy củ hành sự? Phất y nghe được hắn nói liền biết lão giả muốn xong. Thượng một lần nghe được Dẫn Vân như vậy ngữ khí vẫn là ở già ni cổ thành dưới nền đất. Hắn kế hoạch lừa Lưu gia tử thị nhập bẫy dập đánh chết khi dùng chính là cùng loại ngữ khí, lão giả nhìn hắn tinh xảo như họa khuôn mặt, Thế nhưng nhất thời ngây người một chút, không biết nơi nào tới lá gan, bỗng nhiên xả ra một cái không có hảo ý tươi cười. Nguyên lai dẫn Vân chân nhân chưa thấy qua không tuân thủ quy củ người. Không bằng, lão phu làm ngươi kiến thức kiến thức. Hắn trong lời nói ẩn hàm ác ý, trong giọng nói giấu giếm đùa giỡn, thật sự là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Ở đây mọi người tất cả đều nghe ra hắn ghê tởm nói ngoại chi âm, Phất Y cùng Hâm Vân tức khắc trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức kéo hắn đi ra ngoài sống sờ sờ tấu chết. Nhưng mà lại bị dẫn Vân thần thức ngăn cản trụ. Không cần tức giận, loại này lời nói, ta đã sớm sẽ không để trong lòng, hai người chiều hắn nhìn lại. Trong lòng càng hụt hẫng, dẫn Vân biểu tình chút nào bất biến. Linh tức càng là trầm ổn như ngăn thủy, liền bởi vì sinh đến quá mức đẹp, không biết nghe qua nhiều ít ô ngôn uế ngữ, mới có thể tu luyện ra bực này tâm cảnh, nếu ngươi không có nói cùng chi ý. Không bằng rời đi nơi này tự thành nhất phái, làm đang ngồi nguyện ý nói cùng đạo hữu tiếp tục, như thế nào? Lão giả vẫn là không có hảo ý mà cười, chậm gì gì mà đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo thượng cũng không tồn tại bụi bặm. Triều đại điện góc 10 dư danh tán tu vẫy vẫy tay. Là tùy ta một đạo quá đến thống thống khoái khoái, vẫn là lưu lại nơi này chịu đựng khuất nhục. Chư vị cần phải nghĩ kỹ, đám kia tán tu chung có 8 người không chút do dự đứng dậy. Còn lại mấy người do dự một lát, cũng đi theo đứng lên. Bọn họ theo sau sau, có khác một ít tán tu cũng đứng lên. Tổng cộng 23 người. Tất cả đều đi theo lão giả cùng chiều ngoài điện đi đến thủ tọa. Thật làm cho bọn họ đi. Muốn hay không ta cùng Hâm Vân theo sau giết bọn họ. Phất Y lòng tràn đầy nghẹn khuất, nhịn không được truyền âm dò hỏi lên, cực đoan ma tu đông đảo. Chúng ta một đám đi tìm nhiều phiền toái, làm cho bọn họ chính mình liên lạc. Chúng ta chờ một lưới bắt hết đó là. Dẫn Vân truyền âm ngữ khí cũng thập phần ôn hòa. Mặc kệ là nói chuyện phiếm phong hoa tiết nguyệt, vẫn là nói cập thiết bẫy dập giết người, hắn đều sẽ không biểu hiện ra hung tàn hoặc phẫn nộ, càng là như thế, càng làm Phất Y cảm thấy run bần bật. So với vị này đàm tiếu gian giết người thủ tọa, nàng cùng tiểu vận, Hâm Vân loại này nói đánh là đánh người quả thực dễ đối phó nhiều, làm dối người vừa đi. Điện thượng còn lại đều là cam tâm tình nguyện cùng ngoại vực hợp tác người. Rộng lớn thiên địa cùng tự do trường sinh lực hấp dẫn. So với lập tức giải quyết cụ oán muốn lớn hơn rất nhiều, nói đến cùng. Những cái đó cụ oán cũng bất quá là chút nhiễu nhân tâm cảnh ưu phiền. Hai bên nếu đều vứt bỏ, ngược lại từng người mạnh khỏe, dẫn Vân tiếp theo vừa mới nói đầu. Tiếp tục tế thuật tông tộc cùng tứ đại các hứa hẹn, 8 đại tông môn. Các đại gia tộc, còn có chúng ta tứ đại các. Đều sẽ ở giai đoạn trước nghiêm khắc giám sát các vực. Nếu có ai vô duyên vô cớ, hoặc là vì cái gọi là cụ oán khơi mào cùng ma tu tranh đấu. Một khi phát hiện vô luận thân phận địa vị cùng cảnh giới. Hết thảy giết không tha, nghe thế một chút bảo đảm. Bao gồm Trương Dương ở bên trong sở hữu ma tu đều có chút kinh hỉ. Tông tộc cùng tứ đại các thế lực trải rộng tam thiên vực. Nói cách khác. Chỉ cần bọn họ không chủ động gây chuyện, liền sẽ không có bị đại quy mô đánh chết nguy hiểm, đến nỗi đánh cướp như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Ở đâu một vực nào một đạo đều tồn tại, cùng ma tu thân phận không quan hệ, gặp gỡ kêu lên một tiếng xui xẻo. Dùng hết toàn lực phản sát đó là tu ma vực hay không giữ lại vực chủ đều xem các ngươi chính mình. Vực nội tài nguyên cùng ngoại vực giống nhau, cần đến cho phép rèn luyện giả tiến đến siêu tập. Nhưng cũng có thể từ vực chủ hoặc gia tộc chờ thế lực từng người gom, này đó quy củ cùng ngoại vực. Giống nhau, cũng không nửa điểm bất công chỗ. Dẫn Vân lại nói đủ loại. Từng vụ từng việc đều không rời, công bằng, hai chữ. Làm một chúng ma tu dần dần yên lòng, nói xong này hết thảy. Dẫn Vân mới nhìn về phía Trương Dương nói. Đạo hữu đồng ý sự cũng nên làm được. Không bằng ta chờ tạm thời tránh đi. Hảo cùng chư vị thương nghị. Hết chương.